Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chương 670. Nếu như cung điện này là của tôi sẽ đề nghị lập tức đem tượng đá này đều phá hủy. Tất cả đều đạp nát. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm, mấy người kia đều sững sờ. Cậu Tân, đây chính là văn vật trăm năm trước, tại sao lại đập nát? Natalie kinh ngạc nói, hỏi, Tân Trạm, tượng đá này có vấn đề gì không? Sở Hinh Viên, cái Phật tượng này là tà vật, nếu có người ở lại đây lâu dài, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tân Trạm lắc đầu nói, cậu Tân thật sự là lợi hại, đến cả vô thuật cũng hiểu. Natalie cười cười, căn bản không có coi ra gì. Dưới cái nhìn của cô ta, tên Tân Trạm này hoàn toàn là bởi vì gặp được vàng bạc ở trong hoàng cung và câu chuyện lịch sử có chút ghen ghét, cố ý làm màu mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tân Trạm cười cười cũng không để ý, rất nhanh mấy người liền đi tới để quay phim, chụp ảnh. Nơi này là một góc ở hoàng cung, không ít người ở đây vừa đi vừa về bận rộn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Một người đàn ông có râu quai nón, đang chỉ huy công việc của bọn họ. Nghe được Natalie gọi gã ta, người đàn ông đi tới. Cậu Tần, xin chào. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Để Tân Trạm có chút kinh dị, bước vậy mà nói tiếng Việt Nam rất lưu loát. Khi tôi còn bé từng theo cha mẹ tại Việt Nam ở vài chục năm cho nên đối Việt Nam hiểu rõ vô cùng. Bước nói, mấy người trò chuyện một phen, bước lại lắc đầu như trống lúc lắc. Cái này không được, anh đầu tư vào. Bộ phim khác của tôi rất hoan nghênh, nhưng câu chuyện của phim lấy bối cảnh phương đồng cổ đại thì không được. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Làm sao, không phải ông rất hiểu rõ về Việt Nam sao? Tân Trạm kỳ quái nói, cũng là bởi vì hiểu rất rõ. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bước tự tin nói, tôi rất si mê văn hóa của Việt Nam, thích nhất chính là võ hiệp tiên hiệp. Ở mười mấy năm trước đã có suy nghĩ quay chụp một bộ phim tiên hiệp, nhưng chính là bởi vì như vậy cho nên mới không thể đồng ý với anh được. Đạo diễn bớt, vì sao lại vậy? Sở Hinh Viên khó hiểu nói. Bởi vì tôi cảm thấy cái đề tài này quá tốt rồi, cho nên tôi đã sớm biên soạn kịch bản, hơn nữa còn rất hay. Tôi cam đoan cái phim nhựa này có thể nổi tiếng, cho nên tôi không nhận bất kỳ khoản đầu tư nào. Bớt có chút kiêu ngạo nói. Thật xin lỗi cậu Tần, tôi đối với tác phẩm của mình rất coi trọng nên không thể chịu đựng bất cứ yêu cầu đầu tư vô lý nào được. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Giọng điệu của ông ta chắc như đinh đóng cột, hơi có chút vinh vào hung hăng. Vậy bỏ đi, Tần Trạm cũng không quan tâm lắm, trên thế giới này có nhiều đạo diễn như vậy, anh cũng không cần thiết treo cổ trên một ngọn cây này. Sở Hinh Viên thì lại có chút tiếc nuối, tác phẩm để bước tự tin như vậy nhất định phải rất đặc sắc, chỉ đáng tiếc không biết có ta có cơ hội gia nhập hay không. Ngay tại lúc mọi người định chia ra mỗi người một ngả thì một nhân viên vội vàng hấp tấp chạy tới, đạo diễn không xong rồi, Vương Thất bên kia cho người tới, yêu cầu chúng ta lập tức rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Đây là có chuyện gì? Bước kinh hãi, đây tác phẩm của... Ông ta, mỗi một tình tiết đều rất quan trọng, nhưng làm theo lời của Vương Thất bên kia, không cho phái này đi. Vương Thất nói với chúng ta, nếu làm hư cái tượng Phật này, nhất định phải trả giá. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm đang chuẩn bị rời đi, nghe được Phật tượng, lại nhíu mày. Bước vội vã theo nhân viên mà đi, Tần Trạm nghĩ nghĩ, cũng đi theo sau. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Quả nhiên, bọn họ lại về tới vườn hoa trước đó. Lúc này 12 vị Phật tượng, có một cái đã rơi ở trên mặt đất, chỗ va chạm trên tượng đá đã xuất hiện một chút vết rạn. Một ông lão quý tộc đang đau lòng vuốt ve nơi bị hư hại. Các người cút hết đi cho tôi. Ông ta chỉ vào đám người của bước nổi giận mắng. Ai bảo các người đến đây? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bước cũng tức giận, nơi này cũng không phải là địa điểm vương tử cho bọn họ quay chụp. Bên này tương đối mát mẻ cho nên lúc không có chuyện gì làm có nhân viên thích ở nơi này nghỉ ngơi. Phó đạo diễn chạy tới, lau mồ hôi nói. Lúc này mấy người bảo vệ đi tới, chuẩn bị mời bọn họ rời đi. Bước lập tức sứt đầu mẻ chán, đang giải thích cùng vị vương thất kia không ngừng. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chỗ này vừa diễn ra lễ khai mạc, nếu như cứ bị đuổi đi như vậy thì kế hoạch kia sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Nhanh lên, mời hoàng tử Billy đến đây. Bước nói, Natalie tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Rất nhanh có một người trẻ tuổi đi tới, nhưng cũng không phải là người trước đó Tân Trạm đã gặp qua. Hoàng tử Billy, anh phải giúp tôi một chút, Bước tựa như thấy được cứu tinh, không còn thái độ vênh váo trước. Đây mà thay vào đó nằm lấy tay vương tử đau khổ khẩn cầu. Bớt tôi cũng không có cách nào. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Billy lắc đầu nói, cái tượng Phật này là một trong những pho tượng mà bà tôi yêu thích nhất, giờ bị anh làm hư hại tôi cũng bởi vậy mà bị liên lụy. Anh vẫn nên dẫn người đi thôi. Là nữ vương điện hạ sao? Sắc mặt bớt xám trắng, đặt mông ngồi dưới đất, lần này thì xong đời thật rồi. Ông ta hận không thể lập tức làm thịt cái tên nhân viên gây rắc rối kia, nhưng giờ cũng chẳng còn tác dụng gì. Chết, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Natalie cũng là đầu đầy mồ hôi, lo sợ như cha chết mẹ, lần này thì phiền phức lớn rồi, chẳng những kế hoạch quay chụp bị kéo dài, mà bộ phim nhựa này còn phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Dù sao bộ phim này đều là lấy bộ mặt của Hoàng Cung làm tâm điểm để tuyên truyền. William, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ vang lên. Lúc này nơi đây tập trung không ít người, nhìn có chút chói mắt. Mà giờ đây xuất hiện một người phụ nữ mặc váy dài kiểu dáng châu Âu từ trong đám người bước ra có chút hiếu kỳ mở miệng. Nghe được âm thanh có chút quen thuộc, Tần Trạm nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Người phụ nữ này chính là Angela Tần. Angela trừng to đôi mắt xinh đẹp cũng có chút kinh ngạc. Cô ta cười, không nghĩ tới chúng ta vậy mà gặp lại nhau ở chỗ này. Tôi cũng vậy, Tần Trạm cũng là cười một tiếng. Đã nói là sẽ đến tìm tôi, mà sao anh lại chạy tới đây? Angela dường như có chút bất mãn nói. Cùng bạn bè bàn một ít chuyện, Tần Trạm nói, Angela, vị này là bạn của cô sao? Khi hai người đang nói chuyện thì một đôi vợ chồng đi tới. Mà người chồng kia trong giây phút nhìn thấy Tần Trạm thì con mắt lập tức phát sáng, buông vợ mình ra mà bước nhanh tới, cậu Tân, không nghĩ tới lại gặp được anh, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Anh ta duỗi ra hai tay cùng Tần Trạm cầm thật chặt, biểu hiện rất nhiệt tình. William, đây là, người vợ và Angela đều có chút kinh ngạc, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. William là đại vương tử, cũng là người thừa kế được vương lựa chọn, địa vị càng không thể đem ra so sánh cùng những vương tử khác. Ngày bình thường cũng vẫn luôn biểu hiện trang trọng, trầm ổn, mà lúc này anh ta lại kích động giống như là gặp được thân tượng. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ánh mắt Angela nhìn về phía Tân Trạm càng là mang theo khó có thể tin. Tân Trạm thế mà có thể để cho William thất thổ như vậy, đến tột cùng anh là ai? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cách đó không xa, Natalie đang sứt đầu mẻ trán, thấy cảnh này, con mắt kém chút nữa đã rơi ra ngoài. Cô ta cho rằng Việt Nam đã đưa một con dê béo đến, vậy mà lại là khách quý của vương tử William. Lại gặp mặt, Tần Trạm cũng là cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh. Cậu Tần, lần trước đáng tiếc phải đi trước, không thấy được phong thái của ngài, tôi thấy quá đáng tiếc. William tiếc hận nói, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Từ nhỏ anh ta đã thích võ công của Việt Nam, khi đó thấy được uy lực của Tân Trạm thì đã bị khuất phục triệt để. Cậu Tần, ngài nhận biết William. Van cầu ngài giúp chúng tôi nói chuyện, giúp chúng tôi có thể ở lại nơi này. Natalie chạy tới, rất không lễ phép chen vào nói. Bởi vì cô ta biết nếu như không làm như vậy, phim của bọn họ liền xong đời rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm không để ý tới cô ta, ngược lại làm William có chút hiếu kỳ. Cách chương.